Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2510, Liễu Thiên Diễm bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt tộc nội chính có Vương Thanh Sơn, một vị luyện hư kỳ kiếm tu. Thanh Cương Trảm Yêu kiếm giao cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thực lực có thể đề cao không ít, trọng yếu nhất chính là Ngân Cương Chi Tinh. Ngân Cương Chi Tinh cùng Minh Hà Chi Thủy là một cái cấp bậc pháp tướng vật liệu, bất quá Minh Hà Chi Thủy tương đối chân quý. Uông Như Yên lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói: Thanh Sơn, ngoại trừ 3 khối ngân cương chi tinh cùng thanh cương trảm yêu kiếm, còn có 3 cây vạn năm linh dược, 100 khối cực phẩm linh thạch cùng một viên ngọc giản. Ngọc giản ghi lại là một tên hợp thể kiếm tu tu luyện tâm đắc, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Cực phẩm linh thạch chủ yếu là dùng tới bày trận, trừ cái đó ra tài liệu chân quý cũng sẽ dùng cực phẩm linh thạch đấu giá, từ một loại nào đó trình độ tới nói, cực phẩm linh thạch cũng là một chủng giao hoán vật liệu. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam sắc bình ngọc đưa cho Vương Thanh Sơn, nói ra: Trong này có 30 giọt tạo hóa thần thủy, ngươi thu cất đi. Về sau đừng dùng tới đổi triều tịch thần ngọc quá thua lỗ, ta đã đạt được không ít triều tịch thần ngọc. Thực tình đổi thực tình, Vương Thanh Sơn chưa bao giờ nhường Vương Trường Sinh thất vọng, có Vương Trường Sinh hoặc là Uông Như Yên cần tu tiên tài nguyên, Vương Thanh Sơn đều sẽ đem hết toàn lực lấy tới. Lần trước là thiên âm thần mộc huyền âm thượng nhân lưu lại tam khúc nhạc huyết khâu thú, lần này là triều tịch thần ngọc, Vương Thanh Sơn không ít hỗ trợ. Vương Thanh Sơn không hiểu luyện khí chế phù luyện đan bày trận, trên tay quý giá tài liệu tốt không nhiều. Cửu thúc cửu thẩm, tạo hóa thần thủy coi như xong, ta không là luyện đan sư, cũng không phải linh thực phu, được rồi đó. Vương Thanh Sơn uyển chuyển cự tuyệt, cho ngươi liền cầm lấy đi, khách khí cái gì, ta còn có không ít thu cất đi. Bất quá ngươi pháp tướng cô đọng này a nhiều, khẳng định sẽ khiến người khác kiêng kỵ, không có gì tất yếu, không muốn thôi động pháp tướng đối địch hoặc là tự diệt địch nhân. Vương Trường Sinh dặn dò, cây cao chịu gió lớn, pháp tướng vật liệu cùng suy yếu lôi kiếp bảo vật hoặc là vật liệu rất chân quý, đặc biệt là pháp tướng vật liệu trên cơ bản là lấy vật đổi vật, sẽ không dùng linh thạch đấu giá. Nếu như thế lực đối địch nhìn thấy luyện hư sơ kỳ Vương Thanh Sơn pháp tướng cô đọng này a nhiều, khẳng định hội 10 phần xem trọng Vương Thanh Sơn, điều động cao thủ diệt Vương Thanh Sơn cũng không tốt nói. Đúng vậy a, ngươi cầm đi, chúng ta còn có không ít, Uông Như Yên phụ họa nói. Vương Thanh Sơn không tiếp tục chối từ, cảm ơn nhất thanh tu hạ xuống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối với hắn rất tốt, cùng thân nhi tử không có gì khác biệt, mặc kệ là tại hạ giới, còn là huyền dương giới, đều giống nhau. Mạnh Bân bọn hắn đều có song tu đạo lữ, người nếu là có ưa thích người, lớn mật truy cầu, muốn là gặp được lực cản cửu thúc giúp ngươi. Vương Trường Sinh khuyên nhủ, tu tiên cũng không phải muốn tuyệt tình tuyệt dục, hắn vẫn là hy vọng Vương Thanh Sơn có thể thành gia lập nghiệp. Biết cửu thúc, Vương Thanh Sơn đáp ứng, hắn không muốn nói tình, sư phụ hắn Tiêu Diêu kiếm tôn vi tình sở khốn, dừng bước nguyên anh. Chỉ cần không nói tình, liền sẽ không vi tình sở khốn. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn liền rời đi, hắn muốn trở về Thanh Liên cốc tọa trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đất liền linh dược khoáng thạch tài nguyên tương đối nhiều, đây đều là Vương gia cấp thiếu đồ vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về mật thất riêng phần mình bận rộn. Thiên Hải Phường thị nhất tọa thanh tịnh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa 3 tầng cao màu xanh gác lửng cùng nhất tọa màu xanh thạch đình. Bạch Nhược Hàn tọa tại màu xanh thạch đình bên trong, Liễu Thiên Diễm đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Hắn cái gì đều nói với ta, ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ a? Bạch Nhược Hàn trầm giọng nói, hắn đạt được 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cùng 7 cây vạn năm linh dược, bất quá hắn cảm giác không chỉ điểm này, Kim Sát chân nhân nộp lên 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, khẳng định còn có càng nhiều. Theo hộ đạo đại trận đến xem, hẳn là hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ, không là môn phái di chỉ lại có tàng kinh các luận đạo phong, tổ sư điện chờ kiến trúc. Liễu Thiên Diễm trong lòng nhảy một cái, do dự một chút nói. Hắn là Phi Long Tán Nhân cổ thứ nhất phân thân, Phi Long Tán Nhân từng tiến vào huyền linh thiên tôn đạo trường, còn để lại một chương huyền linh đồ, hắn cho vãn bối một bộ trung phẩm thông thiên linh bảo, hứa hẹn mang vãn bối đi tìm bảo. Hắn tay áo lắc một cái, 3 thanh kim quang lóng lánh phi kiếm bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn không có nói thật, một phương diện Liễu Truyện Đình gả cho Phi Tuyết cư sĩ đệ tử, một phương diện khác, hắn cũng nghĩ tiến vào hợp thể kỳ, không nghĩ tiết lộ chân linh bản nguyên. Hừ, ngươi còn tại hồ lộng ta, thượng phẩm thông thiên linh bảo đây. Bạch Nhược Hàn lạnh mặt nói, hắn thấy, Liễu Thiên Diễm là luyện hư hậu kỳ, Kim Sát chân nhân là luyện hư sơ kỳ, đồ tốt nên đều trên tay Liễu Thiên Diễm. Kim Sát chân nhân nộp lên 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, Liễu Thiên Diễm nộp lên một bộ trung phẩm thông thiên linh bảo, nói không chừng có thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thượng phẩm thông thiên linh bảo, ta không có a tiền bối, ta nói câu câu là thật, ta nguyện ý lấy tâm ma phát thể. Liễu Thiên Diễm lúc này lấy tâm ma phát thể, Bạch Nhược Hàn sắc mặt dừng một chút nhận ba thanh kim sắc phi kiếm, phân phó nói. Tốt, ngươi đi xuống đi, không hội lấy không ngươi bảo vật, đây là hai khối kim diễm ngọc ngươi thu cất đi. Hắn tay áo lắp một cái hồng quang lòe lòe hộp ngọc bay ra, lạc trước mặt Liễu Thiên Diễm. Liễu Thiên Diễm cảm ơn Nhất Thanh thu lại hộp ngọc quay người lui ra. Ngươi cũng nghe được rồi, đi ra đi, Bạch Nhược Hàn phân phó nói, kim sát chân nhân từ nơi không xa gác lửng đi ra thần sắc cung kính. Bạch Nhược Hàn tách ra thẩm vấn bọn hắn không chút do dự, lập tức bán mất đối phương. Nhìn tới ngươi ngược lại là thức thời, không có nói sai, bất quá ngươi nói hắn là không phải nhân tộc có cái gì chứng cứ. Bạch Nhược Hàn trầm giọng vấn đạo, Liễu Truyện Đình đạo lữ Tô Thanh Hành là Phi Tuyết cư sĩ đệ tử, hắn không tốt quá phận. Không có, chính là cảm giác tiền bối đối với hắn siêu hồn chẳng phải sẽ biết. Kim sát chân nhân nghi ngờ nói, hừ, hắn hậu nhân gả cho Tô Sư Điệt là Giang Sư Huynh đệ tử, có thể tùy tiện siêu hồn. Bạch Nhược Hàn hừ lạnh Nhất Thanh, có chút bất mãn nói. Này sự liên lụy đến dị tộc 10 phần khó giải quyết, hắn cũng không thể bởi vì người khác mấy câu, liền trực tiếp đối với Liễu Thiên Diễm siêu hồn, vạn nhất tính sai, Liễu Thiên Diễm khẳng định sẽ nguội lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không tra, vạn nhất ủ thành đại họa, vậy thì phiền toái. Toàn bằng tiền bối nhiều lắm là, vãn bối nguyện ý vì tiền bối hiệu mệnh. Kim sát chân nhân cung kính thanh âm, chỉ cần có thể sống sót, hắn ngược lại là không quan trọng. Hừ, ngươi thức thời cũng không cần rời đi tầm mắt của ta, nếu không ngươi biết hậu quả. Bạch Nhược Hàn nhắc nhở, hắn vốn định trùng hạ cấm chế hoặc là siêu hồn, kim sát chân nhân thà rằng tự bộc cũng không đáp ứng. Kim sát chân nhân bất quá luyện hư sơ kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ của Bạch Nhược Hàn, bất quá hắn bản thể phi long tán nhân thế nhưng là sinh hoạt tại mười mấy vạn năm trước hợp thể tu sĩ, nắm giữ không ít bí thuật cùng cơ mật, hắn đánh bất quá Bạch Nhược Hàn, tự bộc là không có vấn đề. Bạch Nhược Hàn liên tục do dự, nhường kim sát chân nhân phía trên huyền linh cấm thư trùng hạ lời thề, không được đối với hắn hạ độc thủ, cũng liền tha hắn, tính toán giữ lại Bạch Nhược Hàn tầm bảo. Một lát sau, Bạch Nhược Hàn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy ra một mặt truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Dương Tuyết Mai hoảng hốt lo sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không xong, Bạch Sư Thúc Liễu Đạo Hữu thi triển độn thuật trốn ra phường thị. Phường thị từ Trấn Hải Cung cùng lãnh diễm phái cộng đồng quản lý, lãnh diễm phái phụ trách phái nhân duy trì trật tự tuần tra, Trấn Hải Cung nắm trong tay trận pháp phụ trách phường thị an toàn. Lãnh diễm phái cũng không có cùng Trấn Hải Cung chào hỏi, chặn lại Liễu Thiên Diễm, dù sao chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ còn là việc xấu trong nhà. Cái gì, nhìn tới trong lòng của hắn có quỷ, truyền lệnh xuống, Liễu Thiên Diễm vì bảo vật giết hại vô tội, toàn lực truy nã Liễu Thiên Diễm, sinh tử chớ luận, bao che giả nghiêm trị, chém giết này nhân hoặc là bắt sống này nhân, ban thưởng hai phần pháp tướng vật liệu cùng một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Bạch Nhược Hàn phân phó nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cách chương.